Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, phần 518. Chương 518 chương hồi 518 Tô Môn quay đầu lại nhìn mắt hắn sư phụ, Nghiêm Mặc đối hắn nhẹ nhàng gật. Gật đầu, Tô Môn đứa nhỏ này ngay từ đầu đối hắn thật cẩn thận. Hắn ngược lại không biết nên như thế nào cùng đứa nhỏ này ở chung. Hiện tại đứa nhỏ này bắt đầu học ỷ lại hắn, thậm chí hướng hắn vô ý thức mà nho nhỏ tùy hứng một chút. Hắn cũng đối đứa nhỏ này tự nhiên mà vậy mà cảm thấy thân cận lên, trong mắt hắn. Hảo hài tử có đủ loại tiêu chuẩn, mộc ngốc ngốc cũng có thể, hàm hậu cũng không tồi, thông minh lanh lợi thích, nghịch ngợm hiếu động cũng là hảo oa oa. Tóm lại, chỉ cần là nhà mình bảo bối, mặc kệ như thế nào, hắn đều nguyện ý sủng, chỉ cần hắn có năng lực, nếu có thể thỏa mãn đều sẽ tận lực thỏa mãn bọn nhỏ yêu cầu. Đương nhiên nếu làm không được, hắn cũng sẽ không phùng má giả làm người mập, hắn vẫn luôn đều cho rằng hài tử là sủng không xấu. Hài tử hảo cùng hư, chủ yếu vẫn là xem đại nhân như thế nào giáo, cho nên hắn thật sự không ngại nhiều sủng ái mấy cái tiểu đồ đệ, Tô Môn có sư phụ bảo hộ. Trong lòng có nắm chắc, cũng liền hướng tới kia nữ nhân đi qua Tô Môn. Nữ nhân tựa đặc biệt kích động, Tô Môn đứng ở nữ nhân ngón tay tiêm một tấc nơi dừng lại. Hắn thực nghiêm túc mà nhìn nữ nhân, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi, người nguyện ý cùng ta cùng đi Đông Đại Lục sao? Nghiêm Mặc kinh ngạc, sau lại bật cười, tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử. Đối mẫu thân nhân vật này như cũ có không ít không muốn xa rời tâm. Liền tính hắn cùng tiểu hài tử phân tích quá hắn không nợ nữ nhân này. Nhưng tiểu hài tử vẫn như cũ muốn mang nữ nhân đi qua ngày lành ở Tô Môn trong lòng. Đại khái đi theo sư phụ cùng đi Đông Đại Lục chính là quá thượng hảo nhật tử, Nghiêm Mặc không có cấp đồ đệ phá đám. Nếu kia nữ nhân thật sự muốn cùng Tô Môn quá, hắn nhiều mang một người không có gì. Chỉ cần nữ nhân này thật sự thành thành thật thật an tâm cùng nhi tử cùng nhau sinh hoạt. Lấy Tô Môn tính tình, hắn liền cầm tù hắn 9 năm chỉnh Morton công tước đều không có nghĩ muốn trả thù. Còn có thể xưng hơi chút đối hắn hảo một chút bố hoa gọi ca ca. Nữ nhân này nếu thiệt tình muốn đãi nhi tử hảo, Tô Môn nhất định cũng sẽ hồi lấy ôn nhu. Nữ nhân vươn ngón tay run rẩy một chút. Nàng biểu tình mặc cho ai xem đều thực dãy dụa. Nhưng không đến 3 giây, nàng giương tay chiều Tô Môn lại mại gần một bước. Tô Môn không có trốn tránh, nhậm nữ nhân cánh tay ôm lấy hắn. Hắn khát vọng như vậy một cái ôm ấp khát vọng thật lâu. Nữ nhân trên người mùi máu tươi thực nồng, cùng sư phụ trên người dược thảo vị hoàn toàn không giống nhau. Kỳ thật kia cổ dược thảo vị cũng không phải rất dễ nghe, còn có điểm phiếm khổ. Nhưng Tô Môn đặc biệt thích sư phụ trên người hương vị. Đáng tiếc thủ lĩnh đại nhân đều không cho hắn buổi tối cùng sư phụ cùng nhau ngủ. Nữ nhân thân thể thực mềm mại, so sư phụ ôm ấp mềm mại đến nhiều. Tô Môn chưa bao giờ có bị nữ nhân ôm quá, nhất thời tò mò, nâng lên tay nhỏ chỉ chọc chọc nữ nhân mềm mại no đủ ngực. Nữ nhân một phen ôm chặt hắn, nước mắt theo nữ nhân khóe mắt lưu lại, thực xin lỗi. Ta, không có cách nào, đều là bọn họ đang ép ta. Nữ nhân nỉ non, Tô Môn nghiêng đầu xem nữ nhân lỗ tai. Tiểu hài tử không biết hắn lúc này biểu tình cùng nghiêng đầu xem người động tác đặc biệt giống hắn. Bạn tốt Cửu Phong, ta hoài ngươi thời điểm thật sự thật cao hứng. Ta nghĩ tới nếu ngươi tương lai có thể lưu tại ta bên người, ta nhất định sẽ hảo hảo mà đối đãi ngươi. Chính là, ngươi cả đời tới đã bị Morton công tước ôm đi, ta liền xem ngươi liếc mắt một cái cơ hội đều không có. Nếu ta khi đó biết ngươi là một người trời sinh đại vu, ta lại sao có thể sẽ liền dễ dàng như vậy làm Morton công tước ôm đi ngươi. Chính là hiện tại nói này đó đều đã muộn. Nữ nhân căn bản là không dám nhìn Tô Môn mặt, chỉ gắt gao ôm hắn, cũng không cho hắn xem chính mình biểu tình. Hai tử, nếu có kiếp sau, nếu ta còn có cơ hội làm ngươi mẫu thân, ta thề ta nhất định sẽ hảo hảo mà đối đãi ngươi. Nữ nhân nỉ non thanh âm càng thêm thấp, trong thanh âm càng hàm nghẹn ngào. Người biết không, người có một tiểu đệ đệ, Hắn thật sự thực đáng yêu. Hắn cùng ngươi lớn lên rất giống. Hắn năm nay mới 5 tuổi. Nhà ta người đều bị Morton chộp tới giết chết. Hiện tại ta chỉ có đứa bé kia. Ta hy vọng hắn có thể sống sót. Hy vọng hắn có thể sống được so với ai khác đều hảo. Ta đáng thương hài tử. Hắn về sau liền không còn có cha mẹ yêu hắn. Hắn về sau liền phải lẻ loi mà sinh hoạt tại đây trên thế giới. Vì cái gì ngươi đệ đệ không phải trời sinh đại vu? Hắn mới là thuần chủng bạch giác người. Vì cái gì cố tình là ngươi? Nếu không có ngươi, có phải hay không hắn vừa sinh ra liền sẽ là tam mắt đại vu? Nữ nhân trên mặt dãy dụa biểu tình biến mất. Ánh mắt dần dần trở nên tàn nhẫn. Cừu thị, ta và ngươi, chúng ta đều thiếu ngươi đệ đệ. Ngươi là ca ca, vì làm đệ đệ sống sót, sống được càng tốt, ngươi cũng nguyện ý như vậy đúng hay không? Tô Môn rũ xuống đôi mắt, thân thể dãy dụa hạ, lại bị nữ nhân ôm đến càng khẩn. Tiểu hài tử biểu tình lại trở nên mộc ngốc ngốc. Hắn không thương tâm, chỉ là cảm thấy nữ nhân ôm đến hắn thật chặt. Hắn đều mau không thở nổi, nghiêm mặc từ đầu đến cuối đều không có hoạt động một bước. Chẳng sợ hắn nghe được kia nữ nhân sở hữu nói nhỏ, nhưng thật ra một bên xem náo nhiệt đại mãng xà. Đột nhiên dùng đuôi rắn dùng sức chụp đánh mặt đất. Cũng đối nghiêm mặc phun tin phát ra tê tê thanh, đại xà ở cảnh cáo bọn họ. Nghiêm mặc ở muốn hay không đem Tô Môn từ nữ nhân trong lòng ngực lôi ra tới chi gian do dự một. Giây đồng hồ, liền này một giây, nữ nhân miệng đột nhiên trương đại. Đại lượng đỏ như máu ong tử đại phi trùng từ nàng trong miệng bay ra, nữ nhân tại đây một khắc tựa. Hồ thống khổ tới cực điểm, nàng khóe mắt thậm chí chảy xuống huyết lệ. Chính là nàng ôm lấy Tô Môn cánh tay lại càng thêm ra sức. Không cho phép Tô Môn tránh thoát mảy may. Tô Môn bị nàng ôm đến thật chặt. Thế cho nên không có nhìn đến những cái đó sâu từ nữ nhân trong miệng bay ra khủng bố cảnh tượng, nhưng thực mau. Hắn liền thấy được càng thêm khủng bố cảnh tượng. Nữ nhân thân thể ở trong khoảnh khắc nổ tung. Không, không phải nổ tung, mà là vô số ăn thịt phi trùng đột phá nàng ra thịt. Từ nàng thân thể các nơi bay ra, mà phá vỡ ra thịt dính khởi huyết hoa. Liền như thân thể từ nội bộ nổ tung giống nhau, phi trùng nhào hướng Tô Môn cùng trong sơn cốc sở. Hữu vật còn sống, đại mãng xà cái đuôi vung. Chụp chết thành ngàn thượng trăm phi trùng, nhưng phi trùng quá nhiều. Đại mãng xà liền sắp ngăn cản không được, nghiêm mặc xem đại xà trốn tránh đến càng ngày càng cố hết. Sức, cũng cho nó bộ một cái vô hình hộ thuẫn ngăn cách mặt khác phi trùng. Hộ thuẫn phi trùng tiêu diệt lên liền dễ dàng. Đại mãng xà xà tin vừa phun co rụt lại. Thế nhưng như ếch xanh đem những cái đó sâu ăn vào trong miệng, đại xà dùng đuôi rắn. Xà tin, bao gồm lan lộn chờ thủ đoạn tiêu diệt hộ thuẫn sở hữu sâu. Theo sau liền chạy tới cứu bị sâu vây quanh Tô Môn, chờ đại xà lại chụp lại đánh. Cuối cùng lộng rớt một ít sâu nhìn đến bên trong tiểu hài tử khi. Đại xà ngây dại, tiểu hài tử một chút việc không có. Đại xà lúc này mới nhớ tới nó trên người tựa hồ bị trồng lên một tầng thực đặc thù ô dù. Xem tiểu hài tử. Tựa hồ so nó trồng lên còn sớm. Phi trùng không ngừng từ nữ nhân trong thân thể phu hóa mà ra. Kia nữ nhân đã chết đến không thể càng chết, đang ở thao tác âm linh tư thản đột nhiên mở miệng. Đây là hồ liên dưỡng quái trùng. Không có tên, ta kêu chúng nó tinh huyết trùng, nghiêm mặc duỗi tay bắt lấy một con phi trùng. Đang ở dò hỏi chỉ nam. Kết quả chỉ nam tỏ vẻ đây là nhân vi chế tạo vật. Không thuộc về nó chỉ nam phạm vi. Hiện giờ lại nghe tư thản như vậy vừa nói. Hắn lập tức nhiều bắt mấy chỉ trang tới rồi bình nhỏ chung. Loại này tiểu sâu có ích lợi gì? Đối hồ liên có chỗ tốt gì? Tư thản tán thưởng mà liếc hắn một cái. Nếu ta không có đoán sai. Này đó tiểu sâu là hồ liên thân thể một bộ phận. Hắn ngày thường liền dựa này đó sâu hấp thụ cao giai ma chiến sĩ cùng mặc vu huyết nhục. Lại hóa thành chính mình tinh huyết, lấy kéo dài hắn thọ mệnh cùng bảo trì năng lực của hắn, ta thao. Nghiêm mặc trương đại miệng, này tuyệt đối là thế kỷ đại tin tức, ngươi là nói hữu giác nhân đại tư tế thế nhưng là một con. Không, rất nhiều chỉ sâu biến, ta không nói như vậy, Ta nói chính là, này đó sâu là hắn thân thể một bộ phận, này có cái gì khác nhau? Khác nhau lớn, hắn là hữu giác nhân loại. Ta thực xác định, hữu giác nhân đại vu cùng tư tế cùng bình thường hữu giác nhân không giống nhau. Bình thường hữu giác nhân thân thể cường hãn, nhưng cũng không có ma lực. Nhiều lắm chính là bọn họ có thể đem cốt giáp thu vào đến bọn họ giữa mày nguyên tinh chung. Nhưng bọn họ đại vu cùng tư tế tắc cùng vô giác nhân ma vu giống nhau trời sinh có nào đó đặc thù. Năng lực, mà ta hoài nghi này đó sâu chính là hồ liên năng lực, như vậy hồ liên đem này đó sâu phóng tới kia. Bạch giác nữ nhân trong cơ thể, chính là vì hấp thụ tô môn huyết nhục. Tư thản một bên thao túng âm hồn, một bên ân thanh. Tô môn là trời sinh tam mắt đại vu, hắn liền tính không có trưởng thành. Hắn huyết nhục đối với hồ liên tới nói cũng là cực bổ. Hồ liên chỉ là hữu giác nhân, không phải trường sinh tộc. Hắn có thể sống đến bây giờ dựa vào chính là không ngừng hấp thụ người khác huyết nhục tới duy trì chính mình sinh mệnh. Huống chi lúc trước hắn bị ta bị thương rất nặng. Hiện tại tuy nói đã cơ bản khôi phục, nhưng hắn bị hao tổn hồn phách nhưng bổ không trở lại. Tư thản bỗng nhiên lộ ra một cái cực kỳ trào phúng tươi cười. Hồ Liên vẫn luôn tưởng ta lúc trước cùng hắn đồng quy vu tận. Chẳng những làm hại hắn thân thể bị hao tổn, liền linh hồn cũng không hề hoàn chỉnh. Nhưng hắn không biết tại đây phía trước, hắn linh hồn liền không phải hoàn chỉnh. Nghiêm Mặc khóe mắt dư quang xác định tiểu hài tử không. Việc gì? Hỏi Tư Thản, ngài đã từng cùng Hồ Liên đồng quy vu tận quá. Chuyện khi nào? Thật lâu trước kia. Đại khái ở hữu giác nhân từ Đông Đại Lục chạy trốn tới chúng ta nơi này không lâu. Lúc ấy hữu giác nhân hoa thời gian rất lâu cùng tinh lực tới thu phục cùng tiêu diệt trên mảnh đại lục này trí tuệ sinh vật. Liền ở khi đó ta cùng Hồ Liên đối thượng. Khi đó Hồ Liên rất cường đại. Lại lợi dụng ta tộc nhân dụ dỗ ta tiến vào bẫy dập. Ta lúc ấy cũng không nghĩ tới trên đời này thế nhưng có thể có vây khốn ta đồ vật. Liền như vậy đại ý mà bị hắn bắt lấy, còn bị hắn trong tim trang nô lệ cốt. Tư Thản cùng nói cổ giống nhau, nhắc tới quá vãng trên mặt không có rõ ràng hận, chỉ trong mắt hàm chứa nồng đậm bi thương, bởi vì ta đại ý cũng hại ta tộc nhân. Tư Thản vì khống chế ta, liền dùng ta tộc nhân tới uy hiếp ta. Ta không muốn chịu hắn uy hiếp, càng không đành lòng nhìn đến tộc nhân của mình bị hắn hành hạ đến chết. Liền sử dụng bí thuật cùng hắn đồng quy vu tận. Đáng tiếc, hai chúng ta cũng chưa chết thành. Chỉ là hoa rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới chậm rãi khôi phục. Lúc sau, ta bởi vì bị nô lệ cốt khống chế, lại bởi vì kiêng kỵ tộc nhân của mình, lấy Hồ Liên không thể nề hà. Mà Hồ Liên cũng sợ hãi ta lại lần nữa cùng hắn đồng quy vu tận. Cũng không dám lại đối ta tộc nhân xuống tay. Lại sau lại hắn dùng ta tộc nhân tánh mạng cùng ta nói điều kiện. Nói tới cuối cùng, chúng ta lẫn nhau ước định, ta mỗi giúp hắn làm một việc, hắn nhất định phải phóng thích 10 tên ta tộc nhân, kia trên tay hắn còn có ngài tộc nhân sao? Nghiêm Mặc cảm thấy vấn đề này thực mấu chốt, có. Không nhiều lắm, nếu không hắn cũng sẽ không nhiều năm như vậy tới cũng chưa như thế nào đi tìm ta. Tư Thản tựa hồ biết Nghiêm Mặc đang lo lắng cái gì. Đối hắn cười một cái, Nghiêm Mặc trái tim nhảy dựng. Chỉ cảm thấy người này tràn đầy hình xăm hoa văn mặt còn như vậy câu nhân căn bản chính là phạm quy. Ngài liền không lo lắng hắn đem ngài tộc nhân thả chạy lại chảo trở về. Tư Thản cười nhạo, người biết ác ma vực sâu sao? Nghiêm Mặc gật đầu, biết, ta còn đi qua nơi đó. Chẳng lẽ ngài tộc nhân, bọn họ đều ở nơi đó? Cho dù có giác người cốt khí lại lợi hại, cũng không có biện pháp vượt qua lúc trước ta thiết hạ linh hồn cái chắn. Đó là ta cho ta tộc nhân lưu lại cuối cùng sống ở nơi. Lúc ấy đã chịu hữu giác nhân đuổi giết rất nhiều ma chiến sĩ. Ma vu chờ đều trốn vào kia tòa bán đảo. Ta còn thỉnh hải vu giúp ta bảo hộ ta tộc nhân. Có hải vu, còn có linh hồn kia cái chắn. Hữu giác nhân nhậm là ai đều đừng nghĩ rảo bước tiến lên ác ma vực sâu một bước. Tư Thản trong giọng nói có một tia khó có thể che giấu ngạo khí, nguyên lai kia xương trắng giống nhau cái chắn chính là ngài lưu lại. Nghiêm Mặc đặc biệt tò mò xương trắng cấu thành. Tâm ngứa mà rất muốn học được, người gặp được Hải Vu. Ân, gặp được, Nghiêm Mặc trong lòng vừa động. Ta còn nghe được hắn nhắc tới nào đó tiên đoán. Về ác ma vực sâu dẫn đầu người, cái kia A Tư Thản nở nụ cười. Đó là lúc ấy một vị có tiên đoán năng lực vu giả lưu lại cuối cùng một cái tiên đoán. Bất quá vị kia vu giả tiên đoán khi đúng giờ không chuẩn. Hải Vu cùng ta cũng chưa lấy nó đương hồi sự, như vậy sao? Hải Vu nói ta cùng ta chiến sĩ vừa lúc phù hợp tiên đoán nâng lên đến hết thảy, Tư Thản mãnh quay. Đầu, nhưng Nghiêm Mặc lúc này lại tỏ vẻ nói chuyện phiếm kết thúc. Chạy tới quan tâm hắn đồ đệ, đại xà vây quanh tiểu hai tử chuyển động. Thuận tiện phác giết này đó phi trùng, tiểu hai tử cúi đầu nhìn trên mặt đất chết thảm nữ nhân. Cánh tay của nàng còn ôm hắn. Nàng trên mặt tựa hồ còn mang theo nào đó có thể nói hạnh phúc tươi cười nàng là cỡ nào vĩ đại mẫu. Thân, vì nàng hai tử làm ra cỡ nào đáng sợ hy sinh. Tô Môn cảm giác được bên người có người. Quay đầu liền thấy được hắn sư phụ. Tiểu hài tử nâng lên khuôn mặt nhỏ. Trên mặt biểu tình tựa mê mang lại tựa chết lặng. Sư phụ, nàng ôm đến thật chặt. Ta tránh không khai, Nghiêm Mặc đi đến tiểu hài tử bên người. Thực nhẹ nhàng mà liền kéo đoạn nữ nhân cánh tay. Cho tiểu hài tử tự do, người rất khổ sở. Tiểu hài tử lắc đầu. Hắn không biết chính mình có phải hay không khổ sở. Chính là cảm thấy về sau không bao giờ muốn người ôm hắn. Nga, sư phụ ngoại trừ, sư phụ. Chúng ta đi thôi. Tiểu hài tử bắt được Nghiêm Mặc tay. Không hề đi xem trên mặt đất nữ nhân thi thể. Nghiêm Mặc không tiếng động mà sờ sờ tiểu hài tử lông. Mềm, Tô Môn cùng giống nhau bình thường trưởng thành tiểu hài tử không giống nhau. Lúc này hắn yêu cầu không phải an ủi, đối tiểu hài tử tới nói. Hắn tới gặp mẹ đẻ một mặt, chẳng qua là một loại tiểu hài tử đối mẫu thân không muốn xa rời chấm dứt. Nếu nữ nhân lựa chọn cùng hắn cùng đi Đông Đại Lục, hắn sẽ tư tưởng bọn họ về sau hạnh phúc sinh hoạt. Mà nữ nhân cự tuyệt, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, đồng dạng. Nữ nhân muốn giết hắn. Hắn cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt khổ sở, chỉ là nghe nói chính mình còn có một cái đệ đệ. Mà nữ nhân là vì cái kia đệ đệ mới muốn giết chết hắn. Hắn cảm thấy có chút buồn bực, dựa vào cái gì nói ta thiếu hắn. Ta đều không có gặp qua hắn, người mặc kệ ta. Không muốn làm mẫu thân của ta. Đối ta hờ hững còn chưa tính. Nhưng vì cái gì muốn nói ta thiếu cái kia đệ đệ. Chẳng lẽ không phải các ngươi thiếu ta sao? Tiểu hài tử nghĩ như vậy, cũng như vậy cùng Nghiêm Mặc nói, Nghiêm Mặc vèo cười ra tới. Người nói được không sai, người cũng không thiếu bọn họ, hẳn là bọn họ thiếu ngươi mới đúng. Hảo, cái này trong lòng chỉ có một cái khác hài tử nữ nhân không đáng ngươi nhớ thương. Cũng không cần phải hận nàng, nàng không xứng ngươi lãng phí bất luận cái gì cảm tình ở trên người nàng. Tới, sư phụ mang ngươi chơi hảo ngoạn. Chúng ta cùng nhau đem này đó sâu xử lý. Nghiêm Mặc dương giọng hỏi Tư Thản. Nếu đem này đó sâu đều giết chết, Hồ Liên có phải hay không sẽ phát hiện? Tư Thản chọn chọn đâm ra tới thanh mi. Đương nhiên, bất quá ngươi tranh thủ thời gian đã đủ nhiều. Ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng có không giải trừ nô lệ cốt còn có thể cắt đứt trừng phạt năng lực. Phía dưới ta sẽ tử vong trong chốc lát. Khi đó người nghĩ cách giải trừ trái tim ta nô lệ cốt. Ít nhất cũng muốn làm trừng phạt ảnh hưởng không đến ta. Sau đó ta sẽ làm bộ đã bắt lấy ngươi linh hồn. Giết chết chiến sĩ của ngươi. Nhưng lại vô lực phản hồi vương thành trạng thái. Khi đó Hồ Liên nhất định sẽ tự mình tiến đến thu ngươi linh hồn. Chúng ta liền nhân cơ hội này nên báo oán báo oán. Nên báo thù Nghiêm Mặc vì bảo đảm vạn nhất. Hỏi, ngài như thế nào có thể khẳng định Hồ Liên nhất định sẽ đến? Tư Thản thực không khách khí thượng hạ đánh giá hắn. Người biết hắn đã bao lâu không làm ta ra tới giúp hắn làm nhiệm vụ sao? Trên tay hắn lưu lại ta trực hệ tộc nhân nhiều nhất không vượt qua mười mấy. Hắn nguyên bản lưu trữ những người này đại khái chính là vì khống chế ta. Tránh cho ta làm ra hắn vô pháp đoán trước sự tình. Nhưng hôm nay hắn vì bắt giữ ngươi, bắt không đến ngươi người sống cũng muốn bắt được ngươi linh hồn. Không tiếc dùng này không nhiều lắm con tin làm trao đổi cũng muốn đem ta cấp thỉnh ra tới. Ngươi đối hắn tầm quan trọng. Nếu không phải biết ngươi là vô giác nhân, ta đều phải hoài nghi các ngươi quan hệ. Tư Thản ngữ điệu vừa truyền, chém đinh chặt sắt nói. Cho nên nếu ngươi thật sự bị ta bắt được, hắn nhất định sẽ tự mình tiến đến Vương Thành thần điện. Hồ Liên còn đang chờ đợi, Ni Nhĩ Vương không hắn như vậy bình tĩnh. Vài lần đều tưởng phái người đi xem cái đến tột cùng. Nhưng người của hắn cũng chỉ có thể tới ngạch Lam Sơn Cốc bên ngoài. Lại hướng trong đi, đã có thể không thể giữ được tánh mạng, vì thế. Ni Nhĩ Vương liền tính lại muốn biết bên trong thế nào. Cũng sẽ không làm thủ hạ tinh anh bạch bạch chịu chết, Nghiêm Mặc thấy Tư Thản đều kế hoạch hảo. Cũng tỉnh chính mình động cân não, trực tiếp thả ra cốt điểu tiếp đón Tô Môn cùng đại xa cùng nhau đi vào. Cốt điểu một thả ra đã bị Nghiêm Mặc tròng lên vô hình hộ thuẫn. Một con phi trùng cũng đừng nghĩ tới gần nó, mà không cẩn thận đi theo bọn họ lưu tiến vào, cũng đều bị bọn họ sát cái tẫn quăng. Lâm tiến cốt điểu trước, Nghiêm Mặc còn riêng cùng Tư Thản chào hỏi. Ngài trốn hảo, ta cùng nhà ta đồ đệ trước đêm này đó sâu tiêu diệt. Tư Thản phất tay, làm hắn không cần cố kỵ hắn. Nghiêm Mặc tiến vào cốt điểu liền bắt đầu giáo Tô Môn sử dụng hồn lực. Thao túng cốt điểu, Tô Môn còn nhỏ, nhưng hắn hồn lực đã phi thường củng cố cùng ngưng thật. Có Nghiêm Mặc hồn lực mang theo hắn, hắn thực mau liền thao túng cốt điểu bay lên. Tiểu hài tử hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ phấn hồng phấn hồng. Nghiêm Mặc ý bảo hắn dùng hồn lực xuống phía dưới xem. Nhìn đến phía dưới những cái đó kiêu ngạo muốn ăn luôn ngươi sâu không có. Oanh nó nha, đem chúng nó toàn bộ thiêu chết. Sư phụ ngươi ta đã cấp cốt điểu trang cửu cấp nguyên tinh. Ngươi tưởng như thế nào oanh liền như thế nào oanh. Tô Môn làm lơ phía dưới kia bạch giác nữ nhân thi cốt. Hiện giờ kia nữ nhân với hắn mà nói cũng liền cùng người xa lạ giống nhau. Sư phụ nói, hắn liền hận đều không cần hận nàng. Như vậy mặt khác cảm tình càng là không cần thiết. Ta không hận ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không thương tiếc ngươi. Ngươi sinh hạ ta, nhưng ngươi vừa rồi cũng giết chết ta. Chúng ta ai cũng không nợ ai. Tiểu hài tử ở Nghiêm Mặc chỉ đạo hạ, khống chế cốt điểu thả ra cái thứ nhất hỏa cầu. Oanh, hỏa cầu nổ mạnh, phi trùng vừa chết một tảng lớn. Oanh, oanh, oanh. Nguyên bản xanh tươi tốt, hiện tại lại tràn đầy cắt đất sơn cốc thực mau liền biến thành biển lửa, có nguyên chiến tránh ở chỗ. Tối, Nghiêm Mặc căn bản không sợ sơn cốc cây rừng cháy. Phía trước trong sơn cốc cỏ cây, hắn làm nguyên chiến có thể rời đi đều rời đi đi rồi. Hiện giờ hắn nhưng kính mà làm đồ đệ đi xuống ném hỏa cầu. Cũng không cần lo lắng cây rừng bụi cỏ cùng con kiến chờ tổn hại quá nhiều mà bị chỉ nam trừng phạt. Lại nói hắn đây chính là vì bảo mệnh. Vương Thành thần điện, ách. Hồ Liên đột nhiên che lại ngực, mày nhăn lại. Ni Nhĩ Vương kinh động, vội vàng duỗi tay muốn đỡ lấy hắn. Ngươi làm sao vậy? Hồ Liên tránh đi hắn tay. Ta không có việc gì, chẳng qua ta thao túng các tiểu bảo bối gặp điểm phiền toái. Hắn các tiểu bảo bối tuy rằng hào, nhưng cần thiết muốn dính vào huyết nhục mới có thể khởi đến tác dụng. Ở bên ngoài khi chúng nó công phòng năng lực đều thực nhược, hắn làm kia nữ nhân mang theo hắn tiểu bảo nhóm qua đi, bất quá là muốn đánh một cái xuất kỳ bất ý. Chính là hiện tại từ kết quả tới xem, kia nữ nhân hiển nhiên dại dột thực, cho dù có bảo bối trong người cũng không lợi dụng hảo. Ni Nhĩ Vương nhìn Hồ Liên mặt, liếm hạ môi, không lời nói tìm lời nói. Kia hai tộc đã có người không sợ chết mà tiến vào sơn cốc. Chúng ta bên này. Hồ Liên đột nhiên nâng lên tay, hắn ánh mắt dâng lên hưng phấn, gắt gao mà nhìn chằm chằm hướng nơi xa ngạch Lam Sơn. Ni Nhĩ Vương có điểm không cao hứng, nhưng vẫn là theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy vừa rồi còn đánh đến náo nhiệt ngạch Lam Sơn cốc. Lúc này trên đỉnh núi không đột nhiên dâng lên một chương đỉnh đầu hữu giác màu đỏ thẫm mặt quỷ, đây là hắn cùng Tư Thản ước định tín hiệu. Tư Thản bắt được người kia, Hồ Liên trái tim bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, song quyền nắm chặt, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà nói. Đi, đi ngạch Lam Sơn Cốc. Sau đó, nhìn chằm chằm vào Vương Thành. Mộ thám báo chiến sĩ ở xác định Hồ Liên cùng Ni Nhĩ Vương đều rời đi. Vương Thành sau, nhanh chóng đánh ra chỉ có người một nhà mới hiểu tín hiệu, chỉ chốc lát sau. Một chi ám đội thay đổi Vương Thành thị vệ chiến phục. Ở người quen dẫn dắt hạ sờ vào Vương Thành, mặt khác mặc kệ. Chúng ta mục đích chỉ có một cái. Ni Nhĩ Vương bạn lữ cùng hài tử. Một cái đều không cần lưu. Thủ lĩnh thấp giọng làm ra cuối cùng nhắc nhở, những người khác đồng thời gật đầu. Đồng thời một phách cái trán nguyên tinh. Cốt giáp nhanh chóng bao trùm trụ bọn họ thân thể, ánh mặt trời hiện lên. Những người này cốt giáp phát ra một trận vầng sáng. Giây lát gian, những người này liền đều như là biến mất. Nhìn không thấy. Hết chương.